Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640, trắng dù. Lâm Ý hơi khom người tạ lễ, hắn lúc này trong lòng cảm khái vô hạn, từ đổi tân triều lúc bắt đầu, hắn biến thành tội thần con trai, mặc dù nghĩ hết vô số biện pháp, lại căn bản là không có cách giúp phụ thân thoát tội. Chân chính cải biến mạng hắn vận, kỳ thật cũng không phải là có thể tiến vào Nam Thiên Viện tu hành, mà là bởi vì Linh Hoang đến, hắn vừa lúc tìm kiếm Đại Câu La ghi chép, từ đó tao ngộ trầm ước, tao ngộ hà tu hành, lúc này mặc dù liền phí đại tiên sinh những thứ này thần niệm cảnh người tu hành đều không thể chiến thắng hắn, cho dù trên đời luôn có ngoại lệ, không thể nói lời đây. Nhưng chắc hẳn thế gian tuyệt đại đa số thần niệm cảnh người tu hành đều không thể một mình chiến thắng hắn, chỉ là hắn cường đại về cường đại, so với năm đó Nam Thiên Tam Thánh, nhưng như cũ không thể cùng ngày mà nói. Thí dụ như lúc này trong kiếm các nguyên đạo nhân, muốn giết hắn nên rất đơn giản, vô luận là kiếm các phụng hắn làm chủ, vẫn là hôm nay cái này Hàn Đại Hồ Tử dâng lên đại lễ. Cũng không phải là bởi vì võ lực của hắn, mà là Nam Thiên Tam Thánh thanh danh, hà tu hành thanh danh, cùng hắn từ tham dự trận này Nam Triều cùng Bắc Ngụy sau đại chiến. Kiến lập thanh danh, có ít người chỉ để ý lợi ích, không thèm để ý thanh danh, nhưng mà lợi ích loại vật này dễ dàng đạt được, thanh danh loại vật này cũng rất dễ dàng mất đi, nhanh để ta nhìn xem là vật gì tốt. Một bên Tế Phong Anh Sơn lại là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi, Hàn Hận Thu nhìn lấy hình dạng của hắn, lại quay đầu nhìn về phía Phú Chi Bạch, nói: "Phú trưởng quỹ, ta cái này trước giọng khách át giọng chủ rồi." Phú Chi Bạch sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nở nụ cười, nói: "Loại này giọng khách át giọng chủ, càng nhiều càng tốt. Cái kia Lâm đại tướng quân mời." Hàn Hận Thu cũng là phóng khoáng, đưa tay chặn lại, sải bước hướng phía một bên một gian chế muối công xưởng bước đi. Gian kia chế muối công xưởng tứ phía thấu gió, chính là mấy cây cột gỗ tiểu tử gác ở một cái sinh nước chát nước lớn bờ giếng. Bên trong có hai tên lão phụ nhân không ngừng đem nước chát nước rút ra. Sau đó có mấy tên ăn mặc da bào nam tử không ngừng đem những thứ này muối nước gánh đến chỗ cao. Phơi muối ao đi, cái này muối phường đằng sau. Có một gian chất đống không ít cỏ khô nhà lều. Vừa mới đi vào, liền thấy một đống hàng hóa chiếm hơn phân nửa giữa nhà lều. Những hàng hóa này cũng dùng một chút vải thô che. Hàn Hận Thu đi lên, chỉ là đưa tay nhếch lên. Một mảnh sáng choang nhan sắc vừa mới xông vào tầm mắt. Lâm Ý còn không có gì đặc biệt phản ứng. Tế Phong Anh Kỳ cùng Tế Phong Anh Sơn hai người đã cùng nhau ngược lại hút một hơi lánh khí. Tuyết quỷ gia, các ngươi gọi cái này tuyết, Ẩn Phi Phong gọi tuyết quỷ gia. Lâm Ý ngược lại là cũng không giật mình. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là từng kiện tuyết phi phong. Cái này tuyết Ẩn Phi Phong là Trầm Côn vừa mới đến Thiết Sách Quân lúc. Hắn liền cùng Trầm Côn đã kinh thương lượng xong đi làm. Vốn là chuẩn bị bắt đầu mùa đông lúc dùng cho cùng Bắc Ngụy quân đội tác chiến. Lúc đó lại là không nghĩ tới loại vật này ngược lại có rồi càng tốt chỗ đi. Không sai, thứ này tại chúng ta đảng hạc liền gọi tuyết quỷ ra. Tế Phong Anh Sơn nhìn lấy xếp như núi nhỏ. Tuyết trắng phi phong, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, chính là loại vật này, để cho chúng ta đảng hạng vương tộc quân đội đều 10 phần đau đầu. Những cái kia buôn lậu hàng hóa mã bang, tại trong đống tuyết hành tàu, liền chỉ là như vậy phi phong khẽ quấn, dù là từ chỗ cao rồi nhìn, đều rất khó phát hiện tung tích, chúng ta đảng hạng rất nhiều quản khống nghiêm khắc đồ vật. Thường thường liền bị mã bang con kiến dọn nhà đồng dạng vẫn đưa ra ngoài. Dù là một chút quan ải chỗ dùng quân đội tinh nhuệ trấn thủ, đều rất khó phát hiện những thứ này Mã Bang hành tẩu. Những người này thật là hành tung quỷ bí, như cùng cô hồn dã quỷ đồng dạng. Cho nên chúng ta đảng hạng một chút quân đội liền gọi những thứ này Mã Bang người gọi là tuyết quỷ. Nghe được Tế Phong Anh Sơn nói như vậy, Hàn Hận Thu lập tức có chút đắc ý cười một tiếng. Nói, các ngươi không nghĩ tới nhiều thứ đi. Muốn vận chuyển đồ vật đột phá quan khẩu, cũng chưa chắc nhất định yêu cầu người gánh vai cõng. Cái đó là, Tế Phong Anh Sơn cũng không phản bác, chỉ là liên tục cười khổ. Nếu là chúng ta có thể biết rõ các ngươi thủ đoạn, không nói những cái khác, chính là các ngươi Nam Triều cùng Bắc Ngụy dùng tại trọng giáp bên trên một chút mật luyện thép tài liệu, lại thế nào sẽ bị các ngươi vụng trộm vận chuyển ra ngoài? Các ngươi Nam Triều cùng Bắc Ngụy chế tạo những cái kia chân nguyên trọng giáp tại trong chiến trận, thật sự là uy mãnh không chịu nổi. Thổ cốc hồn cùng chúng ta những năm này căn bản không muốn vào nhập các ngươi cảnh nội, cũng là bởi vì những thứ này trọng giáp thực sự khó có thể đối phó. Nhưng nhắc tới cũng là châm biếm, các ngươi những thứ này trọng giáp rất nhiều trọng yếu tài liệu. Hết lần này tới lần khác là chúng ta đảng hạng sinh ra nhiều. Hiện tại phản mà là chúng ta đảng hạng căn bản tạo không ra trọng giáp đến. Lâm Ý nghe vậy mỉm cười, hắn nhìn thư tạp, biết rõ ngay tại 30 mấy năm trước, thổ cốc hồn ngay tại Bắc Ngụy bị nhiều thua thiệt. Một chi hơn 2 vạn quân đội tinh nhuệ nghĩ muốn tại đáp lấy Bắc Ngụy nội loạn mà xâm nhập Bắc Ngụy cướp đoạt, nhưng không nghĩ tới Bắc Ngụy xuất động 200 cỗ trọng giáp, liền mạnh mẽ đâm tới, liền đem chi kia quân đội tinh nhuệ xoắn thành rồi bùn máu. Cũng triệt để thổ cốc hồn người sợ hãi. Ngay lúc đó rất nhiều sách vở bên trong đều có ghi chép. May mắn chạy trốn thổ cốc hồn một chút tướng lĩnh trở lại thổ cốc hồn về sau, miêu tả bắt đầu, nói thẳng chỉ cần có 2000 cỗ trọng giáp, chỉ sợ nếu là không có hiểm yếu địa thế, cái này 2000 cỗ trọng giáp đều đủ để một đường nghiền ép, đem thổ cốc hồn nghiền nát rồi. Nhưng dựa theo về sau thổ cốc hồn một chút thám tử tìm hiểu sau cho ra kết luận, ngay lúc đó Bắc Ngụy bình thường trọng giáp đều có hơn 1000 cỗ, chân nguyên trọng giáp cũng xa không chỉ 200 cỗ. Cho nên mấy chục năm qua, thổ cốc hồn không chỉ là tại một chút trọng yếu cứ điểm kiến trúc dày tường, hơn nữa còn hết sức cùng Bắc Ngụy giao hảo. Loại này tuyết quỷ da là dùng da lông cùng tuyết chim lông vũ dệt pha chế thành. Loại này tay nghề công tượng chúng ta đảng hạng là có lớn đem. Nhưng mấu chốt nhất, trong đó một chút thú loại lông, chúng ta lại không biết là cái gì. Tế Phong Anh Sơn lúc này âm thanh đã tiếp lấy vang lên. Những năm này chúng ta mặc dù cũng bắt được qua không ít Mã Bang, từ trên người bọn họ cũng được một chút dạng này phi phong, nhưng chúng ta đảng hạng chính mình lại là cũng chế không ra. Không nghĩ tới Lâm đại tướng quân ngươi đã vậy còn quá thủ bút. Những thứ này phi phong chỉ sợ là có mấy ngàn nhiều. Nói cho ngươi cũng không sao, bất quá coi như là để cho ngươi biết, các ngươi cũng không biết rõ phương pháp, không biết rõ những thứ này da lông, bộ lông muốn đi đâu mua hàng. Hàn Hận Thu nhìn lấy cái này 2 tên đảng hạng vương tộc vẻ mặt liền không nhịn được bật cười. Cái này tuyết ẩn phi phong bên trong hiếm có một chút tài liệu chính là tuyết đà nhung cùng tuyết chu tơ. Cái trước chủ yếu tăng cường giữ ấm, người sau lại là 10 phần bền bỉ. Tuyết đà ta biết, nhưng thật ra là một loại bộ lông lạc đà. Nhưng cái này tuyết chu tơ, thật sự là liền tuyết chu đều chưa từng nghe qua. Tế Phong Anh Sơn nhịn không được lần nữa lắc lắc đầu, nói, đã tuyết quỷ ra có, cái kia tuyết quỷ dày các ngươi khẳng định cũng chuẩn bị rồi. Hàn Hận Thu mỉm cười, cũng không nhiều lời, chỉ là chính mình tiến lên, đem một chút tuyết ẩn phi phong đẩy ra. Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ 2 tên đảng hạng vương tộc mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nhìn lấy phía dưới lộ ra từng đôi tuyết dày, nhưng vẫn là có loại im lặng cảm giác. Loại này dày nghe nói là tại đảng hạng cảnh nội có một chỗ ngăn cách cao sơn thôn trong trại có. Một ít phụ nữ sẽ biên chế, ăn mặc tại đất tuyết ngược lên đi giữ ấm không trượt. Dấu vết lưu lại cũng rất nhạt, nhưng cụ thể ở nơi nào chỗ sinh, đảng hạng vương tộc đều dùng rồi đã thời gian mấy chục năm rồi. Vẫn là không có có thể tìm được đi ra. Các ngươi đã chuẩn bị rồi đất tuyết sử dụng dày cỗ. Nhìn lấy những thứ này nhìn qua lông xù, thậm chí có chút đáng yêu trắng dày, Phú Chi Bạch lại là có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nhẹ giọng nói. Chúng ta mấy cái hiệu buôn lần này đưa tới quân giới bên trong, ngược lại là cũng vì thiết sách quân chuẩn bị rồi dày cỗ. Chắc hẳn cũng không phải bình thường. Đồ vật, Lâm Ý biết rõ Phú Chi Bạch là lo lắng có chút phái không lên tác dụng. Hắn nhìn Phú Chi Bạch một chút, nói, có lẽ đều có tác dụng, mà lại hiện tại dựa theo chúng ta kế hoạch, là muốn đi cùng Mảnh Phong gia trước nói một chút. Cái kia nếu là có đồ vật dư thừa, ngược lại là cũng có thể coi như một phần đối phương căn bản là không có cách cự tuyệt hậu lễ. Phú Chi Bạch gật đầu một cái, hắn nhìn Hàn Hận Thu dáng vẻ, liền biết rõ còn có khác mặt hàng, liền không vội mà nói mình. Hàn Hận Thu cũng biết rõ tâm tư của hắn, cũng không kéo dài thời gian, đem một bên nơi hẻo lánh tuyết ẩn phi phong cũng hướng bên ngoài rời truyền. Những cái kia phi phong phía sau lại là lộ ra một chút dù, những thứ này dù từ cán dù đến dù xương, đến mặt dù cũng đều là cái này. Tế Phong Anh Kỳ cùng Tế Phong Anh Sơn hai người lại là hai mặt nhìn nhau. Dù tự nhiên là dùng để che thiết bị chắn gió tuyết. Chỉ là cái này tuyết ẩn phi phong nguyên bản chính là liền đầu đều có thể giữ được. Tại trong đống tuyết hành tàu, chính là liền đầu tóc đều sẽ không bị chỗ cao địch nhân phát hiện, mà lại bản thân liền đã có thể che phong tuyết. Vậy những thứ này dù là làm cái gì? Bọn hắn trước đó tựa hồ cũng chưa từng tại cùng Mã Bang trong lúc giao thủ phát hiện qua loại này. Trắng dù, các ngươi đẳng hạng mạnh nhất đồ vật là cái gì? Hàn Hận Thu nhìn lấy cái này hai tên đảng hạng vương tộc, có chút khiêu khích vậy muốn hỏi nói. Tế Phong Anh Kỳ mười phần thông minh, trong nháy mắt kịp phản ứng. Hỏa khí, những thứ này dù là dùng tới đối phó hỏa khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.